Thời điểm Bình An Thành cùng thất công chúa giao thủ, bần đạo rất kinh ngạc khi thấy sự bất phàm của nàng, lúc ấy ta rất khát vọng có một ngày cùng nàng chiến đấu, chẳng qua không nghĩ tới một ngày như vậy, rất nhanh đã tới rồi. Tháng 8 ở Thiết Lô bảo náo nhiệt dị thường, các quốc gia đến từ khắp đại lục, những siêu cấp cao thủ tề tụ một đường, trong đó một trong đại lục ngũ đại cường giả tổ mẫu đại nhân cùng thánh nữ Tiên Nhã không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tổ mẫu từ lúc trở thành kiếm thần thứ 9, chuyện tình đánh Mã Hách cùng Đông Ni sớm đã truyền đến nỗi danh hiệu sôi sùng sục, có thực lực dễ dàng đánh bại kiếm thánh như thế tự nhiên được vô số người kính ngưỡng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Về phần Tiên Nhã, kể từ khi Athena và nàng trong tranh tài khảo nghiệm đại hiền thần uy cũng chưa có ai đảm bảo thực lực của nàng cao đến đâu rồi, chỉ có thể mù quáng đánh giá là cao thủ cấp 1 của giáo hội, nếu không, mọi người thật sự không biết làm sao để hình dung một quái vật hạ kiếm thánh chỉ dùng dây để mà tính. Dù có là, góc truyện audio.com, tổ mẫu đánh Đông Ni cũng phải dùng vài phút đồng hồ cơ mà. Mặt khác đại lục 6 đại ma đạo sư tất cả đều đến. 10 đại kiếm thánh thì đến 8, chỉ có 2 không tới, bọn họ là Hàn Băng kiếm thánh Khắc Ti đã bị xóa tên cùng với Hỏa Chi kiếm thánh Lam Khắc Tư đã chết trận. Có được đội hình cường đại như vậy tới trợ giúp, thật sự ngay cả thất công chúa cũng không nghĩ tới. Khi chúng ta mới vừa tới, ngay cả nước miếng cũng không kịp uống, đã bị gọi đi mở hội. Bởi vì lúc này cơ hồ toàn bộ cao thủ có danh tiếng trên đại lục không có ở trong danh sách ngũ đại, lục đại cùng thập đại cao thủ cùng với viện quân các quốc gia tất cả căn bản đã đến đông đủ, dĩ nhiên còn có một chút ở khá xa chưa tới thế nhưng cũng chỉ là điểm nhỏ, không liên quan đến đại cục. Cho nên khi mọi người tụ họp xong, tổ mẫu cùng thất công chúa liền hợp lại mời họp hội nghị lần một. Bần đạo còn chưa kịp nhìn thấy Tiên Nhã mà. Buồn bực, người tham dự hội nghị trừ đại biểu các đại đế quốc cùng với đại biểu của các cao thủ có danh tiếng ra, ngoài ý muốn còn tới một đám khách không mời, đến từ phía Nam Ngõa Nạp Uy Khấu Đảo Quốc. Bọn họ một nhóm có hơn 100 người, tham gia hội nghị có 3. Rõ ràng cho thấy là ngoại giao, vẻ mặt cười gian ngay từ đầu ta đã thấy. Một tên đầu lĩnh, trên mặt luôn âm hiểm xảo trá như có như không luôn luôn cười lạnh. Nhìn thấy hắn cười, trong lòng bần đạo liền nổi lên một trận ác tâm. Một tên cuối cùng là cao thủ, khí tức trên thân hắn giấu giếm rất khá cho thấy võ đạo của hắn cũng là nhất lưu, đáng tiếc dưới tuệ nhãn của bần đạo hắn không cách nào che giấu. Thực lực người này tuyệt đối không dưới mấy kiếm thánh trên đại lục. Cách chương.